Chương 2. 209 thu hoạch lớn. Trịnh Lục chợt nâng lên tay, đem vỏ kiếm đẩy tại Huệ Linh trước mặt, ngăn lại nàng một quyền, sắc mặt lạnh lùng nhìn nàng một chút, thấp giọng nói nói, không thể so. Trịnh Lục, ta lại không sợ bọn họ. Nô Tiêu Ân mập mạp trên mặt lướt qua một chút không phục, lại nói không có ngươi nhà, ta sợ bọn họ cái cầu A không muốn so. Trịnh Lục đưa tay thu hồi vỏ kiếm, quay người đối xử đi. Huệ Linh bỗng dưng một cái bước xa ngăn cản đường đi của hắn, lông mày đứng đấy tức giận khiển trách nói, Trịnh Lục, ngươi có ý tứ gì xem thường chúng ta phi bằng hành động tiểu đội A này, chính là xem thường các ngươi Ngô Tiêu Ân một câu, nói đến Huệ Linh đưa tay lại muốn đập hắn tấm kia tiền miệng. Trịnh Lục lạnh lùng chừng Ngô Tiêu Ân một chút, đem hắn chừng được rụt cổ một cái, lui về trong đội ngũ. Huệ cô nương, chúng ta chuyến này, còn có cái khác chuyện quan trọng. Trịnh Lục ánh mắt đen bóng rơi vào Huệ Linh trên mặt, đem người sau thấy khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, chột dạ tránh khỏi hắn ánh mắt. Ôi ôi ôi nha nha Huệ Linh, mặt đỏ dần à, hát hát hát hát ha ha ha miệng phạm tiện Ngô Tiêu Ân chứng nào tận ấy, ha ha phá lên cười, ngươi sẽ không phải là đến bây giờ còn đối với chúng ta Lục công tử, còn có cái gì không thiết thực ý nghĩ đi ngươi lớn tuổi như vậy không gả, không phải là tại si ngốc chờ đối đai chúng ta Lục công tử lớn lên đi ha ha ha ha đây cũng quá khôi hài á ngươi so Lục công tử lớn hơn đến tận 5 tuổi nha ngươi một cái lao cô nương, lại đối phong nhã hào hoa Lục công tử. Nhớ mãi không quên cu nở dê không trở về nhà chiếu soi gương ngươi đi chết đi, Nô Tiêu Ân ngươi cái này tiện cốt đầu nhìn ta không đánh chết ngươi. Huệ Linh một cái lãnh đao ne mở hướng Nô Tiêu Ân miệng. Trịnh Lục đột nhiên xuất thủ, nắm lấy cười to không chỉ Nô Tiêu Ân, tức giận tại hắn cái hót vỗ một cái, bớt nói nhảm. Phó quản sự gặp một lần này hai chi đội ngũ lại muốn ra tay đánh nhau, vội vàng mang người tiến lên ngăn cản, các vị các vị các vị, xin bớt giận. Đều bất giận ngươi là nơi này quản sự đi, chúng ta muốn vào thành Huệ Linh lấy ra đao của nàng, thẹn quá thành giận hướng về phía phó quản sự quát. À các vị, không có ý tứ Bắc Lam thành ngay tại giới nghiêm, cửa thành một ngày chỉ mở một lần. Các ngươi muốn vào thành, được chờ minh thiên thần lúc. Tê dại phiên chết. Huệ Linh ôm đao, tức giận đến hất đầu liền đi, nhị ca, ta muốn một cái đơn độc lều vải. Cắt. Nô Tiêu Ân miết miệng. Sửu nhân có nhiều việc. Huệ cánh buồm lạnh lùng quét Ngô Tiêu Ân một chút, người sau lập tức một tay sờ lên cằm, lén lén lút lút trốn đến Trịnh Lục sau lưng. Huệ cánh buồm ôm quyền hướng về Trịnh Lục hứng hở thi lễ. Trịnh Lục cũng còn thi lễ, nhàn nhạt nhìn qua phi bằng hành động tiểu đội người rời đi. Trịnh Lục, chúng ta vào thành tiếp tế xong, còn phải tiếp tục nhiệm vụ. Ngô Tiêu Ân tút trách móc một tiếng nói, ai có thể nghĩ tới, ngươi đường đường Trịnh phủ Lục công tử. Còn phải tự mình đi ra ngoài làm nhiệm vụ, kiếm lấy tiền sinh hoạt đâu. Cực khổ có chỗ được. Hẳn là. Trịnh Lục đem kiếm thu được phía sau, quay người hướng phó quản sự đi đến, hỏi thăm dừng chân chuyện. Bắc Lam thành vàng cái nuôi dưỡng nông trường bên trong. Hồng Diệu Uy mấy người bị lận thành chủ sinh tu mở cứng gian kéo, kéo đến bờ ruộng lúc, liền gặp thái tử phi hai người, đang đứng tại một mảnh vàng óng hạt tròn sung mãn vàng cái trong đất, bèn nhìn nhau cười. Hồng Diệu Uy lúc này đã không lo được đi xem tuấn nam mỹ nữ là như thế nào đẹp mắt, hắn há to mồm, một bộ ngây ngốc biểu lộ, ngơ ngác nhìn đột nhiên thành thục vàng cái, cơ hồ không có cách nào tin đưa tay rủi rủi con mắt.